Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 94, Hồi yêu thịt phần 2 mà cái này sau đó, toàn bộ Trần gia trên dưới ngoại trừ Trần Xuyên bên ngoài, cũng lại không người dám ăn hồi yêu thịt. Sự thật chứng minh, cái này hồi yêu thịt vẫn